Mỗi cây mỗi hoa, chương 19:19, giới tính đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới tính của thai nhi là nữ. Các cậu nói xem mình phải mở lời với Hạo Dân thế nào đây? Rất nhanh, ở đầu dây bên kia đã hiển thị biểu tượng đối phương đang soạn tin. Chỉ vài giây sau đó, một tin nhắn vô cùng chua ngoa xuất hiện. Quan Lệ Nguyệt, Hạo Dân vẫn chưa biết sao? Quan Lệ Nguyệt là con gái thì đã sao? Tên họ Trương đó dám chê bai thì Quan Lệ Nguyệt mình đây sẽ liều mạng với hắn. Ở bên kia màn hình, Lệ Nguyệt tức đến nghiến răng. Thời đại nào rồi mà còn cổ hủ trọng nam khinh nữ như thế. Càng nghĩ lại càng bực bội. Thế là một loạt các icon rực lửa máu chiến xuất hiện trong nhóm chat. Trung Gia Hân, theo mình, con cái là lộc trời cho. Cậu cứ thẳng thắn với chồng. Và lại Mộng tiểu thư nhà ta vẫn còn trẻ chán. Làm thêm vài đứa nữa thế nào cũng sẽ có con trai. Cũng may, ở đây vẫn còn những con người giữ được một cái đầu bình tĩnh. Trung Gia Hân tinh tế gửi kèm theo một biểu tượng cười xấu xa, vừa xoa dịu căng thẳng vừa trấn an bản thân. Diệp Mỹ Uyên, khoa học đã chứng minh giới tính của đứa trẻ là do cha nó quyết định. Cho nên đây là trách nhiệm của Trương Hạo Dân, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến con nuôi của mình. Diệp Mỹ Uyên, cứ yên tâm sinh con ra đi, bọn mình nuôi cho. Nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, Mộng Tịch Ái mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Xem ra dù là gái hay trai thì con của cô vẫn luôn được các mẹ nuôi săn đón. Có hồi chị em động viên an ủi, tâm trạng của Mộng Tịch Ái cũng thoải mái hơn nhiều. Ngẫm lại thì cũng đúng, dù sao cả cô và Hạo Dân đều còn trẻ nên nhất định vợ chồng họ rồi cũng sẽ có con trai thôi. Không cần phải lo lắng, rất nhanh mặt trời đã trốn sau đường chân trời, để vầng trăng khuyết cùng muôn vì sao lung linh tỏa sáng. Tất cả như càng tôn thêm nét hoa lệ của tòa biệt thự hoành tráng. Ông xã, cuối cùng anh đã về rồi. Đã đến tháng thứ 5 của thai kỳ, cơ thể của Mộng Tịch Ái ngày càng trở nên nặng nề hơn. Tuy vậy, cô vẫn tươi cười như hoa, chủ động cầm cặp táp và áo vest của chồng. Em đó, cần gì phải như vậy, việc này đã có giúp việc làm rồi. Bề ngoài thì tỏ vẻ thương tiếc vợ, nhưng trong lòng Trương Hạo Dân nghĩ gì thì chỉ có mình anh ta hiểu. Không thể không nói, từ khi mang thai Mộng Tịch Ái đã thay đổi rất nhiều. Trên gương mặt trắng mịn xinh đẹp ngày nào nay đã xuất hiện những vết thâm nám tối mồng. Càng nhìn chỉ càng thêm chán ghét, nên anh ta dứt khoát ôm vợ đi đến bàn ăn, nhưng Mộng Tịch Ái đã nhanh tay cản anh lại. Từ từ đã, em có thứ cần đưa anh xem. Cô cẩn thận đặt phiếu khám thai đến trước mặt chồng, trong đôi mắt đen phảng phất chút hồi hộp lẫn mong chờ. Quả nhiên, đây là con của anh sao? Trương Hạo Dân cười đầy hạnh phúc. Nhìn kìa, cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh kìa, thật là dễ thương giống em vậy. Nhìn chồng vui vẻ như vậy, tâm trạng vốn nặng như chì của Mộng Tịch Ái cuối cùng cũng được thả lòng. Ghé sát vào người Hạo Dân, cô thủ thì, bác sĩ nói con của chúng ta sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp. Điều đó là tất nhiên, con gái của chúng ta mà. Không rời mắt khỏi tấm hình chụp thai nhi, anh ta cười đầy tự hào. Chuyện con cái anh biết phía bên nội đã tạo nhiều áp lực cho em. Nhưng vợ à, dù là gái hay trai đối với anh tất cả đều là bảo bối nhỏ. Ôm vợ vào lòng, Trương Hạo Dân thâm tình nói. Thời gian này em đã vất vả rồi. Cảm ơn em, vợ. Đôi mắt tròn rưng rưng, đôi vai gầy hơi rung lên. Cuối cùng thì tảng đá trong lòng Mộng Tịch Ái cũng được gỡ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô e lệ dựa vào lòng chồng, trút hết những ấm ức thầm kín bấy lâu. Em đã rất sợ, em sợ rằng nếu không phải con trai, mẹ con em sẽ bị anh ghét bỏ. Làn môi mỏng cong lên một nụ cười nửa miệng, Trương Hạo Dân nhẹ nhàng an ủi vợ. Ngốc quá, dù là gái hay trai thì nó cũng là cốt nhục của anh mà. Sao có thể ghét bỏ được chứ? Vì tiện cho việc, chăm sóc, cho cô người tình bí mật, Trương Hạo Dân đã hào phóng mua tặng cô ta một căn hộ áp mái xa xỉ tại tòa nhà đế cảnh nổi tiếng. Không chỉ sở hữu bộ nội thất sang trọng, căn penthouse còn ăn tiền hơn khi có ngắm trọn toàn bộ cảnh đẹp thành phố. Sau một hồi triền miên, Trương Hạo Dân mới lưu luyến ôm lấy cơ thể nõn nà của người tình vào lòng, vừa rít một hơi thuốc lá vừa nói với cô ả. Dạo này bận bịu ít có thời gian dành cho em, đã để cục cưng chịu thiệt thòi rồi. Ngón tay thon dài mềm mại vẽ lên khuôn ngực trần rắn giỏi, đôi môi hồng xinh đẹp mỉm cười. Chỉ cần luôn được anh nhớ đến là em đã mãn nguyện rồi. Hiện tại, Tiểu Ái đã đến tháng thứ 5, vẫn cần anh chăm sóc nhiều hơn. Trương Hạo Dân gật đầu vô cùng hài lòng. Với thân phận của mình, anh ta muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có. Nhưng thực sự không phải ai cũng có thể thức thời được như cô tình nhân này, không chỉ hiểu chuyện mà còn vô cùng biết điều an phận. Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con gái vô dụng. Nghĩ đến người vợ bụng mang dạ chửa ở nhà anh ta lại thở dài ngao ngán. Nếu không có cái họ cao sang, Mộng Tịch Ái cũng chỉ là một cái bình hoa có sắc mà không có hương. Nay đến chuyện sinh đẻ cũng chẳng nên thân, thật là vô tích sự. Nếu anh thích con trai như vậy thì em sinh cho anh một đứa nhé. Chủ động dâng đôi môi hồng nhuận của mình lên, cô tình nhân dịu dàng thỏ thẻ. Trương Hạo Dân bật cười, xoay người vuốt ve cặp ti ba tê lê no đủ của nhân tình, để cô ta ngồi lên trên người mình phóng túng. Cách Trương.